Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177 Bình An viện điều dưỡng. Chương 177. Nhìn chăm chú vào chính mình đột nhiên thay đổi màu tóc. Ôn Giản Ngôn ngây ngẩn cả người, đây là kia bạch như lúc ban đầu tiết nhan sắc quấn quanh ở đầu ngón tay. Kia quen thuộc nhan sắc làm hắn bắt giữ đến một ít giây lát lướt qua dấu vết để lại, bị kích hoạt lúc sau Thánh Anh Di Hài. Chính là một cái toàn thân tuyết trắng trẻ con, vô luận tóc vẫn là tròng mắt, đều là sắc tố cực thiền tái nhợt sắc, chẳng lẽ nói. Vô luận như thế nào, này không phải hiện tại cần thiết muốn suy xét vấn đề. Ôn Giản Ngôn nhanh chóng quyết định, cái này không quan trọng, chờ hạ lại nói. Hắn buông ra tay. Quay đầu bay nhanh mà quét mắt phía sau, xích hồng sắc trời cao dưới. Là cổ xưa mà cao lớn màu xám vật kiến trúc. Màu đỏ tươi màng thịt từ cửa sổ cùng vách tường khe hở gian trào ra. Phảng phất nào đó không có cụ thể hình thái quái vật. Đang ở từ ngói kết cấu tử cung trung dựng dục. Chuyển qua tới đem cơ thể mẹ cắn nuốt. Hơn nữa còn ở liên tục hướng ra phía ngoài lan tràn. Tin tức tốt là Bình An viện điều dưỡng nội những cái đó cao nguy các bệnh nhân cũng không có đuổi theo ra tới, nhưng tin tức xấu là, dựa theo cái này tốc độ đi xuống, nơi này chỉ sợ nếu không bao lâu cũng sẽ luân hãm. Để lại cho bọn họ đứng ở tại chỗ bất động thời gian thập phần hữu hạn, đúng lúc này. Hoàng Mao Nhân khẩn trương mà có vẻ có chút biến điệu tiếng nói liền từ bên cạnh vang lên. Kia, cái kia, người... Các ngươi mau xem trong giáo đường. Đối phương hoảng sợ ngữ khí lệnh Ôn Giản Ngôn trong lòng cả kinh. Theo bản năng hướng về giáo đường nội nhìn lại, cùng bọn họ ngay từ đầu suy đoán bất đồng. Tiến vào giáo đường tựa hồ cũng không khó khăn. Đại môn không hề phòng bị rộng mở. Lộ ra nhà thờ toàn cảnh, cao cao khung trên đỉnh. Màu đỏ tươi ánh mặt trời từ pha lê trung thẩm thấu tiến vào. Chiếu vào hắc mộc chế từng hàng ghế dựa phía trên. Thính đường cuối là cao cao giá chữ thập cùng giảng đạo đài. Hết thảy bị bao phủ nhạt nhẽo màu đỏ vầng sáng cùng màu đen bóng ma bên trong. Vốn nên phá lệ thánh khiết địa phương giờ phút này lại nơi trốn có vẻ quỷ dị tả. Bên trái cuối, đếm ngược đệ tam bài. Hoàng Mao run run rẩy rẩy tiếng nói ở bên tai vang lên. Tựa hồ sợ hãi quấy nhiễu cái gì dường như. Bị áp rất thấp theo hắn chỉ dẫn. Ôn Giản Ngôn cùng Tô Thành hướng về cái kia phương hướng nhìn qua đi, đang xem thanh lúc sau. Hai người đều là hô hấp cứng lại, ảm đạm màu đỏ ánh mặt trời ở ngoài. Là sền sệt dày đặc, thấu không tiến quang bóng ma. Nhìn kỹ qua đi, mơ hồ có thể thấy được hai cái song song ngồi ở không chớp mắt góc bóng người, bọn họ đưa lưng về. Phía đại môn, vẫn không nhúc nhích, cúi đầu. Phảng phất hai cái đang ở thành kính cầu nguyện tín đồ. Kia vẫn không nhúc nhích màu đen cắt hình phảng phất dung với bóng ma bên trong. Như là đã cùng toàn bộ giáo đường hòa hợp nhất thể, bỗng nhiên. Ôn Giản Ngôn tựa hồ ý thức được cái gì, hắn quay đầu nhìn về phía trước mắt hai người. Ngữ tốc nhanh hơn, thấp giọng hỏi nói. Lúc bọn họ đâu? Cùng các ngươi tách ra. Tô Thành gật gật đầu. Đúng vậy. Ở chúng ta rời đi viện điều dưỡng lầu chính lúc sau. Bọn họ liền cùng chúng ta tách ra. Đi trước tiến vào giáo đường, hắn nao nao. Cho nên ý của ngươi là, có cái này khả năng tính, Ôn Giản Ngôn nhíu lại mi. Yên lặng hướng về giáo đường nội nhìn lại. Thấp giọng nói, đối với Lus tiểu đội dẫn đầu hành động. Hắn kỳ thật cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc. Bọn họ chi gian tổ đội chỉ là lâm thời trạng thái. Bọn họ chi gian chỉ là đơn thuần ích lợi buộc chặt. Lẫn nhau chi gian cũng không có cho nhau chiếu cố nghĩa vụ. Ôn Giản Ngôn ngay từ đầu liền không trông cậy vào bọn họ sẽ lưu tại giáo đường ngoại chờ chính mình. Sẽ cùng, nào đó ý nghĩa thượng. Lúc bọn họ chủ động dẫn đầu tiến vào giáo đường. Là hắn càng vui nhìn đến, phải biết rằng. Ở phó bản dị hóa lúc sau dẫn đầu thăm dò xa lạ khu vực. Cao tiền lời cùng với mà đến tất nhiên là cao nguy hiểm. Có người nguyện ý dẫn đầu dò đường. Ôn Giản Ngôn tự nhiên sẽ không cự tuyệt nhưng là. Nếu hiện tại giáo đường nội kia hai cái cắt hình. Thật là Lus, tiểu đội trung thành viên nói. Vậy thật sự thực không xong, căn cứ bọn họ hiện tại vẫn không nhúc nhích bộ dáng tới xem. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít, phải biết rằng, Lus tiểu đội ba người nhưng đều là thâm niên chủ bá. Nhưng lại hai người trúng chiêu. Lấy cái này đánh giá tiêu chuẩn tới xem nói. Nơi này nguy hiểm trình độ so với hắn trong tưởng tượng khả năng còn muốn cao, giáo đường chung. Kia hai cái bóng dáng vẫn không nhúc nhích. Rõ ràng khoảng cách rất xa. Nhưng là, kia cho người ta mang đến một loại mãnh liệt bất an cảm giác kia. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Hoàng Mao Bạch một khuôn mặt, bình tĩnh nhìn chăm chú vào trước mặt nhìn như bình tĩnh. Nhưng lại tràn ngập không biết nhà thờ. Trên mặt lộ ra hoảng sợ muôn dạng rối rắm biểu tình, tiến. Vẫn là không tiến. Dựa theo lẽ thường, tốt nhất là không cần đi vào. Nhưng là, hắn quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, trống không nhan sắc như là ở hướng ra phía ngoài thấm huyết. Từ vật kiến trúc nội lan tràn ra tới màng thịt đang ở cái này phương hướng vọt tới. Thong thả, nhưng lại không cách nào ngăn cản. Giống như là nhìn chăm chú vào mấy mét cao sóng biển ở cơn lốc thổi quét dưới đánh ra mà đến. Mang đến một loại lệnh người hít thở không thông cảm giác áp bách, chúng ta chỉ sợ đã không có lựa. Chọn, Tô Thành khẽ cắn môi. Không bằng, từ từ, Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên mở miệng nói, hai người đều là ngẩn ra. Sôi nổi nhìn lại đây, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Ở sợ hãi bên trong tùy tiện tiến vào không biết khu vực nguy hiểm. Tỷ lệ tử vong rất cao. Đặc biệt là ở Lus tiểu đội tam chết nhị dưới tình huống, Ôn Giản Ngôn sắc mặt trầm tĩnh. Tiếng nói vững vàng, ta cho rằng, so sánh với dưới, vẫn là lưu lại nơi này tồn tại xác suất rất cao, Hoàng Mao sửng sốt một chút. Không tự chủ được mà lại lần nữa nhìn về phía sau, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian. Màu đỏ tươi thịt lãng cũng đã tràn ra cửa hiên. Theo bình thản mặt đất chảy xuôi mà đến, đã đưa bọn họ lúc trước chờ đợi vị trí hoàn toàn bao trùm. Hơn nữa hoàn toàn không có bất luận cái gì giảm tốc độ khuynh hướng, nhìn dần dần hướng về cái này. Phương hướng tới gần màng thịt, Hoàng Mao ra đầu tê dại, tuy rằng giáo đường nội tràn đầy không biết. Nhưng là, ở đối mặt từng bước tới gần hẳn phải chết nguy hiểm khi, không ai có thể bảo trì trấn định. Cho dù biết sau lưng khả năng cất giấu càng thêm đáng sợ nguy hiểm, cũng vô pháp kháng cự loại này tử vong đi bước một tới gần khủng bố cảm giác. Phảng phất hình phạt treo cổ giá người trên nhìn chăm chú vào vòng ở trên cổ dây thừng một chút. Buộc chặt, lập lòe hàn quang lưỡi dao lên đỉnh đầu bay nhanh rơi xuống, Hoàng Mao cả người đổ mồ hôi. Nhịn không được lui về phía sau một bước, lại sắp tới đem bước vào giáo đường trước. Ngạnh sinh sinh dừng nện bước, hắn khống chế không được nhìn về phía bên cạnh Ôn Giản Ngôn, thanh. Niên đứng ở tại chỗ, yên lặng nhìn chăm chú vào phương xa, hắn màu mắt vốn là thiên thiền. Màu da lại bạch, đột nhiên biến thành ngân bạch màu tóc, lại mặc danh cho hắn tăng thêm vài phần phi người dị loại cảm. Nhìn qua cùng chung quanh hoàn cảnh không hợp nhau, hắn trên mặt không có gì dư thừa biểu tình. Màu hổ phách trong mắt chung cảm xúc khó dò. Có loại khác tầm thường chấn định, đối phương chấn định tự nhiên làm Hoàng Mao thoáng không như vậy. Luống cuống, hắn ôm một tia nhỏ bé mong đợi hỏi. Thật, thật vậy chăng? Ôn Giản Ngôn cũng không quay đầu lại. Đại khái 4 năm thành nắm chắc đi, Hoàng Mao. Ngoặc kép, nói cách khác tỷ lệ tử vong có ước chừng 5-6 thành sao? Hắn nhìn chăm chú vào càng ngày càng gần. Phảng phất cắn nuốt hết thảy màu đỏ tươi sóng chiều. Trước mắt tối sầm, 15 mễ, 10 mét, 5 mét, Tô Thành thái dương chảy ra mồ hôi. Tâm như nổi trống, dần dần sinh ra một loại thở không nổi hít thở không thông cảm, ở dần dần thu nhỏ lại tồn tại không. Gian dưới, sau lưng kia rộng mở trống vắng giáo đường, mang đến một loại cùng dây đều tăng cường đại dụ hoặc lực. Thật sự không đi vào sao? Bên trong tuy rằng khả năng sẽ có dấu giếm nguy hiểm, nhưng là, chỉ cần không ở nơi này chết, Tổng hội có nhiều hơn biện pháp giải quyết. Chờ một chút, tựa hồ rõ ràng chính mình đồng đội suy nghĩ cái gì. Ôn Giản Ngôn một bên yên lặng nhìn chằm chằm nơi xa, một bên mở miệng nói, hắn thon dài thân thể căng chặt. như là dây tiếp theo liền sẽ đứt gãy dây cung. Nhưng là tiếng nói lại như cũ bình tĩnh, từ từ, 5 mét, 3 mét, thân cận quá, gần đến phảng phất có thể nhìn đến kia màu đỏ tươi. Vật còn sống thần kinh nguyên trung, hướng ra phía ngoài dò ra tinh tế xúc tua. Trong đó tựa hồ mơ hồ còn có thể nhìn đến nào đó quỷ dị quái vật hình dạng. Như là vươn tay, ngũ quan chỗ trống mặt, đại dương miệng, Tô Thành cùng Hoàng Mao sắc mặt dần dần khó coi. Thân thể cứng đờ thẳng tắp, theo bản năng về phía sau khuynh, tựa hồ muốn tận khả năng mà rời xa trước mắt này đó. Phảng phất dây tiếp theo liền sẽ đem chính mình cắn nuốt khủng bố tồn tại, bỗng nhiên. Không hề dự triệu mà, đinh tai nhức óc tiếng chuông vang lên, đương đương đương, thanh âm kia đúng là từ gần ngay trước. Mắt giáo đường bên trong truyền đến, bởi vì khoảng cách thân cận quá. Kia xuyên thấu tính tiếng gầm sông thẳng mặt mà đến, cơ hồ lệnh người cảm thấy đầu choáng váng, não trướng, thanh âm một đợt về phía nơi xa lan. Tràn, kia sền sệt, thể bán lưu màu đỏ tươi keo chất, ở khoảng cách bọn họ chỉ có không đến một mét địa phương. Cuối cùng là rừng lan tràn xu thế, phảng phất vật chết bất động, tĩnh mịch buông xuống, không khí như là tại đây nháy mắt đình trệ bất động. Như là thời gian cũng đình chỉ trôi đi, ngắn ngủn mấy giây lúc sau. Mấy người mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Kết thúc, hô, Tô Thành đầy mặt là hãn. Hắn thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Thân thể lơi lỏng xuống dưới lúc sau. Cơ hồ sinh ra gieo một giây liền sẽ thoát lực ảo giác, Hoàng Mao càng là khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nếu không phải đỡ một bên vách tường, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp chân mềm nhũn ngồi dưới đất, giây tiếp theo. Tiếng gió gào thét thật lớn, tiếng vang kề sát sau đầu vang lên. Phanh, một tiếng, đinh tai nhức óc, vốn là đã là nỏ mạnh hết đà. Thần kinh căng chặt đến cực hạn, hai người đột nhiên nhảy dựng lên. A a a, bọn họ theo bản năng thét chói tai. Bản năng quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, giáo đường đại môn ở mấy người phía sau gắt gao khép. Kín. Đen nhánh mộc chất cánh cửa ở màu đỏ trời cao dưới bày biện ra huyền thiết tính chất. Gắt gao mà đem mấy người ngăn cản bên ngoài, hai người đồng tử co chặt. Dồn dập mà thở phì phò, ta thảo. Dọa, làm ta sợ muốn chết. Hoàng Mao thở hổn hển. Kinh hồn chưa định, Tô Thành tuy rằng mặt không có chút máu. Nhưng ở can đảm thượng vẫn là so Hoàng Mao tốt một chút. Hắn nếm thử tính duỗi tay đẩy đẩy môn, không chút sứt mẻ, hắn thò lại gần. Nheo lại mắt hướng về kẹt cửa nội nhìn lại, hẹp hẹp một cái khe hở nội. Là nùng mặc đen nhánh, nửa điểm ánh sáng đều không có. Vô luận là màu đỏ ánh mặt trời, chỉnh tề ghế dựa, vẫn là kia hai cái vẫn không nhúc nhích. Đưa lưng về phía bọn họ bóng người. Đều như là giả dối ảo giác tiêu vong hầu như không còn, dư lại chỉ có một mảnh vô biên vô hạn hắc ám, ở kia nháy mắt, Tô Thành sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu vừa rồi không. Phải ôn giản ngôn trước sau cắn răng không buông khẩu, kiên trì tuyệt không bước vào giáo đường nội một bước, như vậy, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ giống kia hai bóng người giống nhau biến mất ở trong bóng tối. Thậm chí không có nửa điểm chạy ra tới khả năng tính, hắn nhìn về phía một bên ôn giản ngôn, đối. Phương sắc mặt như cũ chấn định, rất có loại thái sơn băng với trước mặt mà không thay đổi sắc khí phách ngươi. Tô Thành dư lại mấy chữ còn không có nói xong, cũng chỉ thấy ôn giản ngôn đột nhiên xoay người, một tay đỡ cột đá, cúi đầu nôn khan ra tiếng. Nôn, Tô Thành, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Không hổ là ngươi, mười mấy giây sau, ôn giản ngôn cuối cùng là ngồi dậy, hắn thái dương tràn đầy mồ hôi lạnh. Màu ngân bạch sợi tóc dính ở tái nhợt trên mặt, xương gò má thượng mang theo một chút bệnh trạng ửng hồng. Cả người nhìn qua chật vật mà yếu ớt, ngươi còn hảo đi. Tô Thành vỗ vỗ hắn sống lưng, ôn giản ngôn lắc đầu. Ốm yếu mà nói, không có việc gì. Sinh lý tính buồn nôn mà thôi, hắn khẩn trương liền nôn khan thói quen sớm đã có. Không phải một chốc là có thể khắc phục, phải biết rằng. Ở vừa mới kia ngắn ngủi mà dài dòng vài phút nội. Ôn giản ngôn nhưng xa không có nhìn qua như vậy bình tĩnh, phải biết rằng. Lúc cùng bọn họ đi trước giáo đường thời gian điểm là bất đồng. Lúc bọn họ là ở tiếng chuông gõ vang phía trước tiến vào giáo đường. Mà bọn họ hiện tại thời gian này điểm, lại là tiếng chuông gõ vang lúc sau, nếu bình an viện điều dưỡng lầu chính nội quy tắc ở chỗ này áp. Dụng nói, như vậy, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, rất có khả năng là hai cái bất đồng bản đồ, cho nên. Hiện tại giáo đường chỉ biết càng thêm nguy hiểm, tam chết nhị tỷ lệ. Ôn Giản Ngôn không dám đánh cuộc, nếu dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm. Tiếng chuông là trong ngoài thế giới luân phiên dự triệu. Tiếng chuông mỗi gõ vang một lần, thế giới chiều dài liền sẽ gia tăng. Như vậy, vô luận bên trong đến tột cùng cất giấu cỡ nào chí mạng nguy hiểm. Bọn họ đều cần thiết muốn đi vào giáo đường, nhưng là căn cứ phía trước Ôn Giản Ngôn đến ra kết luận tới xem. Phó bản đã dị hóa. Thế giới không hề là đi bước một tăng trưởng thời gian. Thẳng đến cuối cùng hoàn toàn đem biểu thế giới thay thế được. Mà là giống như bây giờ. Trước tiên xâm lấn, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn dung hợp, một khi đã như vậy. Lúc trước tiếng chuông khoảng cách chiều dài cũng đã mất đi ý nghĩa. Nếu nó vẫn là giống phía trước như vậy thời gian phiên bội. Như vậy, căn cứ màng thịt hành động tốc độ, hẳn là thực mau liền sẽ đem giáo đường cắn nuốt, sẽ không cấp đang ở trong đó chủ bá bất luận cái gì cầu sinh cơ hội, đó chính là hẳn phải chết. Cục đến lúc đó, toàn bộ bình an viện điều dưỡng đem sẽ không có bất luận cái gì an toàn chỗ. Nói cách khác, bọn họ cho dù kịp thời tiến vào giáo đường, cũng có sẽ bị cắn nuốt một khi đã như vậy. Không bằng đua một phen, đương nhiên. Ôn Giản Ngôn cũng làm hảo chính mình đoán sai chuẩn bị, rốt cuộc giáo đường bất đồng với viện điều. Dưỡng nội bất luận cái gì một cái khu vực, nơi này làm toàn bộ phó bản trung tâm khu vực, hết thảy quy tắc đều là từ nơi này diễn sinh ra tới. Cho nên nghịch đẩy mất đi hiệu lực khả năng tính rất lớn, nếu thật sự tới rồi cuối cùng thời điểm. Tiếng chuông còn chưa vang lên, hắn vẫn là sẽ cắn răng vọt vào giáo đường nội đến lúc đó. Cho dù là tam chết nhị xác suất, cũng không đánh cuộc không được, có thể sống lâu một phút là một phút. Tồn tại mới có phá cục khả năng, phía trước Ôn Giản Ngôn nói xác suất thành công chỉ có 4 đến 5. Thành, cũng không phải nói dối. Ôn Giản Ngôn giơ tay lau mặt, biểu tình mỏi mệt, lại là toàn viên đoàn kiến cao nguy bệnh hoạn. Lại là thình lình xảy ra tiếng chuông. Còn có vừa mới giáo đường nội chí mạng bẫy dập. Này một lay động từng cái. Quả thực chính là ở khiêu chiến hắn thừa nhận năng lực hiện tại hồi tưởng lên. Đều có loại nằm mơ hư ảo cảm, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Tô Thành hỏi, Ôn Giản Ngôn xoay người. Nhìn về phía sau lưng gắt gao nhắm chặt giáo đường đại môn. Thử giơ tay đẩy đẩy quả nhiên. Giống như sắt thép hạn chết giống nhau vẫn không nhúc nhích, trên cửa không có khóa. Chỉ là đơn thuần vô pháp mở ra mà thôi, liên tưởng đến phía trước nhìn đến hai cái bóng dáng. Chỉ sợ, cửa thế giới, cùng bọn họ quen thuộc không gian khái niệm cũng không tương đồng, may mắn hắn cuối cùng làm ra. Chính xác phán đoán, bằng không, bọn họ hiện tại chỉ sợ đã bị quan tiến trong đó. Cho dù muốn chạy, cũng vô pháp rời đi, chẳng lẽ, chúng ta chỉ có thể chờ lần sau tiếng chuông vang lên thời điểm vào cửa sao? Hoàng Mao lộ ra khóc không ra nước mắt biểu tình, kia không phải lại về tới nguyên điểm sao? Nếu phía trước sự lại đến một lần, hắn cũng không biết chính mình còn có thể hay không toàn thân mà lui. Ôn Giản Ngôn trầm tư vài giây, ngước mắt nhìn về phía Tô Thành. Lúc bọn họ là ở tiếng chuông vang lên tiến đến hướng giáo đường. Nói cách khác, hắn lúc ấy hẳn là cũng vô pháp mở ra này phiến môn. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đi nơi nào? Tô Thành ngẩn ra, đúng vậy. Lúc tới thời điểm, tiếng chuông còn không có vang. Nói cách khác, còn có khác môn. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Chẳng qua, ta không cảm thấy kia có thể bị xưng là môn, có ý tứ gì? Hoàng Mao nghi hoặc hỏi, Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt. Ý vị thâm trường mà nói. Ngươi quên mất sao? Sở hữu thi thể đều sẽ bị vận hướng trung đình. Nghe thế câu nói, hai người nhịn không được phía sau lưng chợt lạnh, từ đầu đến chân nổi lên một tầng nổi da gà, Ôn Giản Ngôn. Đi thôi, chúng ta vòng quanh giáo đường chuyển một vòng. hẳn là có thể tìm được tiến vào trong đó phương pháp, nhưng là chúng ta động tác tốt nhất nhanh chóng một chút. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, nói, cái này phó bản tiết tấu ở nhanh hơn, nếu thế giới thời gian ngắn lại, biểu thế giới thời gian đại khái suất cũng sẽ đi theo ngắn lại, để lại cho bọn họ thăm dò thời gian. Không nhiều lắm, còn lại hai người gật gật đầu, ở Ôn Giản Ngôn dẫn dắt dưới. Mấy người dọc theo giáo đường màu xám gạch tường về phía sau vòng đi. Thật cẩn thận mà tránh đi cách đó không xa lâm vào đình trệ bất động màng thịt. Cẩn thận về phía trước sờ soạng, xích hồng sắc không trung dưới một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có thể nghe được bị cố tình đè thấp tiếng bước chân sàn sạt vang lên, thực mau. Mấy người liền vòng tới rồi giáo đường sườn biên, một đường không nói chuyện, hoàng mau vừa đi. Một bên nhìn chăm chú vào đi ở chính mình cách đó không xa Ôn Giản Ngôn. Há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Nhưng trong mắt lòng hiếu học lại như thế nào áp cũng áp không được, Ôn Giản Ngôn cũng không quay đầu lại, muốn hỏi cái gì liền hỏi, hoàng mau gãi gãi đầu. Hắc hắc mà cười gượng hai tiếng, tựa hồ không nghĩ tới chính mình động tác nhỏ sẽ bị phát hiện, chính là. Ngươi thật sự không biết nguyên nhân sao? Hắn chỉ đối phương đầu tóc, thật cẩn thận mà đặt câu hỏi, Ngô, Ôn Giản Ngôn ngẩn người. Lúc này mới ý thức được đối phương đang nói chính mình thay đổi màu tóc, có điểm manh mối, hắn mơ. Hồ không rõ nói, tuy rằng Ôn Giản Ngôn hiện tại còn không hoàn toàn xác định trong đó cụ thể nguyên. Lý, cũng không biết vì cái gì trước kia kích hoạt đạo cụ khi không có việc gì phát sinh. Lần này lại đột nhiên thu được ảnh hưởng. Nhưng hắn hiện tại biến hóa. Đại khái suất cùng Thánh Anh Di Hài cái này đạo cụ là thoát không được căn hệ, hoàng mau truy. Vẫn nói, ngươi có hay không cảm giác nơi nào có cái gì biến hóa? Kia nhưng thật ra không có, hắn nhún nhún vai, nói thật. Nếu không phải Tô Thành vừa mới nhắc tới, Ôn Giản Ngôn thậm chí đều không có phát hiện chính mình màu tóc xuất hiện thay đổi, ngươi lại cảm thụ một chút, nói không chừng sẽ có cái gì không giống nhau đâu. Liền tỉ như thể chất thay đổi, hoặc là đột nhiên có thể phóng thích dị năng linh tinh. Hoàng Mao hai mắt sáng lấp lánh, chưa từ bỏ ý định mà nhiều lần hoa hoa, Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, hắn tầm mắt ở đối phương kia đầu sán lạn kim sắc đầu Mao thượng dừng lại một cái chớp mắt. Tựa hồ ý thức được gia hỏa này vì cái gì sẽ ở phương diện này phá lệ hứng thú dư thừa, hắn thần sắc. Phức tạp mà trả lời nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là thiếu xem điểm tiểu thuyết, vậy đừng động nó. Dù sao còn khá xinh đẹp, Tô Thành nói. Giơ tay vỗ vỗ Ôn Giản Ngôn bả vai, khuyên giải an ủi nói, nhiều thời thượng Ôn Giản Ngôn, cảm ơn a, hắn mặt vô biểu tình nói cảm ơn, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ha cười chết. Tựa hồ biết Hoàng Mao vì cái gì sẽ có như vậy trương dương màu tóc. Bất quá xác thật rất đẹp, xin vĩnh cửu bảo trì tạo hình. Cảm giác chủ bá ở cái này phó bản sau khi chấm dứt, hẳn là có thể kích hoạt danh hiệu hệ thống. Này sóng cũng coi như là phá kỷ lục. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có chủ bá có thể sớm như vậy liền kích hoạt danh hiệu. Hơn nữa vẫn là loại này phá cách cấp bậc danh hiệu. Là thật là thực nghiêu bức, đem Hoàng Mao lừa gạt qua đi lúc sau. Ôn Giản Ngôn lại lần nữa vặn quay đầu lại, hướng về sau lưng nhìn lại, phía sau màng thịt vẫn không nhúc nhích mà dừng lại tại chỗ. Như là đụng phải một đổ không khí tường, vẽ ra một cái ranh giới rõ ràng đường ranh giới, vô số nghi vấn hiện lên trong óc. Bình An Viện điều dưỡng nội đã hoàn toàn luân hãm sao? Ở lại bên trong chủ bá nhóm còn sống sao? Còn có những cái đó cao nguy. Ôn Giản Ngôn trong đầu hiện lên lúc trước ở đại sảnh khi một màn, lúc ấy. Trong không khí khói thuốc súng khí vị chạm vào là nổ ngay. Mấy cái cao nguy lẫn nhau rằng co, không khí khẩn trương tới rồi cực điểm, tựa hồ dây tiếp theo liền phải không chút nào cố kỵ mà đánh lên tới. Nhưng là, dây tiếp theo, biến mất hồi lâu không hai hào đột nhiên hiện thân, cùng với dần dần dày đặc giọt nước rơi xuống đất thanh. Nói ra một câu ý vị thâm trường nói, các ngươi mấy cái đều nhìn xem trường hợp không hảo sao, tên kia chính là muốn tới, lúc trước tình thế khẩn trương. Ôn Giản Ngôn lại vội vã trốn chạy. cho nên đối này chưa từng có nhiều chú ý. Mà hiện tại hắn cuối cùng có thời gian có thể nghĩ lại, hắn hơi hơi nheo lại hai mắt. Tầm mắt dừng ở những cái đó từ cửa sổ. Đại môn, tường phùng trung tràn ra màu đỏ tươi màng thịt, không hai hào nói ra những lời này thời điểm. Đúng là này đó màng thịt lấy một loại cực kỳ bay nhanh tốc độ xâm lấn đến đại sảnh trung thời điểm. Căn cứ quá vãng kinh nghiệm, nó hẳn là chính là toàn bộ phó bản xuất hiện dị hóa. Người bệnh mất đi hình người duyên cớ, Ôn Giản Ngôn vẫn luôn đem nó coi như là nào đó không có sinh mệnh cùng tư duy năng lực quái vật. Mà hiện tại nhìn qua, tựa hồ lại nhiều một loại khả năng tính, bất quá. Ôn Giản Ngôn không cảm thấy lưu tại Bình An Viện điều dưỡng nội chủ bá đã toàn quân bị diệt bọn họ. Phía trước có thể thông qua trốn vào tư liệu thất nội tránh được một kiếp. Những người khác hẳn là cũng có thể tìm được cùng loại chỗ tránh nạn. Đối với bọn họ tới nói, chân chính nguy hiểm hẳn là đến từ chính người bệnh dị hóa. Mà phi màng thịt ăn mòn, bởi vì Ôn Giản Ngôn có loại kỳ quái dự cảm, ngoạn ý nhi này có lẽ là đuổi theo chính mình tới, các ngươi. Xem phía trước, Hoàng Mao đột nhiên mở miệng hô, mấy người theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, chi gian một. Cái nho nhỏ xe đẩy đang nằm ở trên đất trống. Xe đẩy bản trên không trống rỗng. Cổ xưa mộc chất bên cạnh thượng tràn đầy ám màu nâu dơ bẩn dấu vết. Như là đã khô cạn vết máu, này hẳn là chính là Bình An Viện điều dưỡng nội. Dùng để đem thi thể vận chuyển đến trung đình công cụ, đi. Đi xem, nói. Ôn Giản Ngôn bước ra nện bước, bỗng nhiên. Một bên truyền đến liên tiếp dồn dập tiếng bước chân, mấy người tức khắc cả kinh. Theo bản năng mà phòng bị lên. Hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, thực mau. Một hình bóng quen thuộc từ giáo đường phía sau xông thẳng lại đây người nọ thất tha thất thểu. Trên người trải rộng vết máu. Nhìn qua chật vật đến cực điểm, như là vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết ra tới dường như, ở nhìn đến Ôn Giản Ngôn mấy. Người khi, đối phương cũng sửng sốt, là các ngươi, tiếng nói nghẹn ngào, nhưng lại giấu không ở lại phương quen thuộc nữ tính thanh tuyến, thực dược. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, ở nghe được đối phương thanh âm nháy mắt, thực dược như là thoát lực giống nhau, cả người xuống phía dưới mềm nhũn. Nếu không phải bị Ôn Giản Ngôn tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, tay nàng chỉ lạnh lẽo phát run. Tái nhợt trên mặt tràn đầy máu tươi, như là đã trải qua cái gì cực kỳ khủng bố sự tình, Ôn Giản Ngôn đỡ lấy đối phương lúc sau mới ý thức. Được, dưới trưởng thân thể đang ở khống chế không được mà đánh run run, Ôn Giản Ngôn nhíu mày. Phát sinh chuyện gì? Sử thi cấp đạo cụ nhiệm vụ, thược dược ngẩng đầu, cắn răng, hơi thở mong manh mà nói, chúng ta mở ra, hơn nữa, hoàn thành hơn phân nửa, chỉ còn lại có cuối cùng một bước. Ôn Giản Ngôn trong lòng chấn động, như vậy là có thể giải thích thông, vì cái gì tất cả đều là từ thâm niên chủ bá tạo thành ba người tiểu đội. Sẽ giảm quân số đến chỉ còn lại có một người tồn tại trình độ, tại đây loại cao cấp phó bản bên trong. Sử thi cấp đạo cụ che giấu nhiệm vụ cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể hoàn thành. Này tuyệt đối không thua gì bình xét cấp bậc S phó bản chung một lần đại nguy cơ. Chúng ta làm giao dịch, bỗng nhiên dừng ở cánh tay thượng suy yếu ngón tay chợt xoắn chặt. Chào Ôn Giản Ngôn sinh đau, ngươi giúp ta cứu người như là bắt cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau. Thược dược dùng hết toàn lực gắt gao nắm lấy Ôn Giản Ngôn cánh tay, hai mắt nội bộc phát ra xí nhiễm ánh lửa. Đạo cụ chính là của ngươi, sao? Thược dược liên tiếp rót tiếp theo bình thuốc giảm đau. Một lọ độn hóa tề, mới rốt cuộc khôi phục khí lực, nàng đứng dậy, giơ tay lau sạch trên mặt vết máu, nữ tử sắc mặt tái nhợt thực. Càng thêm có vẻ trong mắt phảng phất ma chơi sáng ngời. Nàng nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, hỏi. Ngươi đồng ý sao? Còn không có. Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai, hắn nhìn qua bình tĩnh thực. Tựa hồ cũng không có bị thược dược đưa ra điều kiện đả động. Trước nói cho ta, các ngươi như thế nào đi vào? Đối với Ôn Giản Ngôn trả lời, thược dược cũng không ngoài ý muốn, sử thi cấp đạo cụ tuy rằng là rất lớn dụ hoặc. Nhưng là, ở hoàn toàn không hiểu biết tình huống thời điểm liền một ngụm đáp ứng xuống dưới nói. Không phải hoàn toàn ngu xuẩn cùng không biết lượng sức nói. Đó chính là ngay từ đầu liền làm tốt hủy nặc chuẩn bị, ôn giản ngôn hiện tại cẩn thận. Kỳ thật ngược lại càng thêm lệnh người yên tâm, giáo đường cửa chính vô pháp tiến vào. Chúng ta vòng đến sau sườn tìm được rồi một cái cửa nhỏ nhập khẩu. Là vận chuyển thi thể thông đạo. Nhưng cung chúng ta thông hành. Thược Dược hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, sau đó đâu? Phát sinh chuyện gì? Thi thể sống, ngắn ngủn bốn chữ. Sau đó che giấu hàm nghĩa lệnh người sờn tóc gáy, phải biết rằng. Ở số luân trong ngoài thế giới luân phiên bên trong. Chết không chỉ là chủ bá. Còn có viện điều dưỡng nội nguyên bản liền có người bệnh. Bị đưa đến tiểu giáo đường nội nhân số có bao nhiêu? Không ai biết cụ thể con số, nhìn chăm chú vào Thược Dược trên người thâm thâm thiền thiền. Một tầng điệp một tầng vết máu. Mấy người đều không khỏi sau lưng chợt lạnh, chúng ta miễn cưỡng tránh được một kiếp. Tiến vào giáo đường bên trong, nhà thờ sao? Ôn giản ngôn hỏi, không phải, ngoài dự đoán chính là. Thược Dược lắc đầu, ta không xác định nơi đó là địa phương nào, nhưng khẳng định không phải nhà thờ. Càng như là, Thược Dược sắc mặt hơi hơi trắng bệch, nhưng vẫn là cường chống nói đi xuống. Càng như là nghĩa địa công cộng, thi cốt điệp thi cốt. Tàn khu cái tàn khu, máu tươi phúc máu tươi, cho dù chỉ là hồi ức. Đều lệnh nàng cả người rét run, ở nghĩa địa công cộng trung ương nhất. Chúng ta nhận được sử thi cấp đạo cụ tương quan nhiệm vụ, Thược Dược lấy lại bình tĩnh. Tiếp tục nói, hoàn thành tam tràng thánh sự, Hoàng Mao lộ ra mờ mịt biểu tình, ôn giản ngôn tự nhiên mà nói tiếp nói. Thiên Chúa giáo bảy đại thánh sự, lễ rửa tội, kiên trấn, thánh thể, sám hối, phó du, thánh trật, hôn nhân, đúng vậy, Thược Dược gật gật đầu. Nhưng là... sẽ không giống là trong thế giới hiện thực yêu cầu như vậy nghiêm khắc. Chỉ cần căn cứ nhắc nhở đi bước một đi như vậy đủ rồi, đương nhiên. Này đó đều là phó bản, cải tiến, lúc sau. Tự nhiên mỗi một hồi các có các hung hiểm, ôn giản ngôn rũ mắt trầm tư sau một lúc lâu. Hỏi, các ngươi hoàn thành nhiều ít. Hai chàng, Thược Dược nói, thánh thể cùng phó du, nếu nàng nói không sai nói. Như vậy. Cái này phó bản chung, sử thi cấp đạo cụ nhiệm vụ xác thật đã hoàn thành hơn phân nửa. Chỉ còn lại có cuối cùng một bước là có thể hoàn toàn hoàn thành, các ngươi ở đâu hạng nhất thất? Bại, ôn giản ngôn hỏi, sám hối. Thược Dược trả lời nói, vì cái gì sẽ là này hạng nhất? Ôn giản ngôn nhíu nhíu mày, còn lại mấy hạng? Mỗi một thân phận tất cả đều từ chúng ta thành viên sắm vai. Như vậy có thể đem nguy hiểm khống chế ở thấp nhất. Nhưng là này hạng nhất không giống nhau. Thược Dược khẽ cắn môi. Nói, chỉ có này hạng nhất. Sám hối thất cách gian nội có người, có người. Ôn giản ngôn đồng tử co rụt lại, đúng vậy, Thược Dược gật gật đầu. Trên mặt lộ ra cơ hồ có thể coi như sợ hãi biểu tình. Một cái, thấy không rõ bộ dáng thần phụ, nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đánh run lạnh băng ngón tay rảo ở bên nhau. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể khống chế được chính mình phát run bản năng phản ứng, không khí lâm. Vào tĩnh mịch, ôn giản ngôn ba người đứng ở nàng trước mặt. Trên mặt đồng thời lộ ra ngưng trọng thần sắc. Tựa hồ đang ở nghiền ngẫm đánh giá trận này nhiệm vụ nguy hiểm trình độ, không khí âm trầm mà áp lực. Cơ hồ làm người không thở nổi, thẳng đến Thược Dược đánh vỡ yên tĩnh. Mở miệng nói. Ta sẽ tồn tại đứng ở các ngươi trước mặt, nàng sâu thẳm cười. Nửa là bi thương nửa là hổ thẹn mà nói. Bởi vì ta là duy nhất một cái không có tiến vào sám hối thất người. Hết chương.